Từ Hokage bắt đầu, chương 400, Frozen đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh oanh, bùm bùm bùm, tại một nơi nào đó gần bến cảng lúc này, liên tục xuất hiện từng đạo tiếng nổ cùng tiếng súng âm thanh. Chỉ thấy vô số được trang bị vũ trang canh gác đội đang hướng về một cái to lớn hình nhện máy móc sinh vật công kích. Cả khu vực đều bị chiến đấu dư ba cho phá hoại, khắp nơi đều là một có thể thấy kiến trúc đổ nát. Đại địa cũng theo tiếng oanh minh mà rung động. Thật phiền phức, đám hắc tử hoàng phái vậy mà thật phục sinh được Nalakovara. Nhìn trước mắt to lớn hình nhện máy móc, Nasuki lẩm bẩm. Ngay lúc này Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas hai người chạy đến. Nasuki, Chan, tình hình thế nào rồi? Akatsuki lo lắng nói, đã nói là không được dùng Chan cái từ này, còn nữa ngươi chạy đến nơi này làm gì? Ta không phải đã nói là kêu ngươi đừng xen vào chuyện này rồi sao? Nasuki nhìn hắn tức giận nói. Lần này Nalakovara hồi sinh cũng là cơ hội để nàng điều tra Uchiha Rosen tên kia nội tình, cho nên Nasuki thật sự không muốn Akatsuki Kozu xen vào. Lấy Akatsuki Kozu thực lực không chỉ là không đủ để hạ hết đám Nalakovara này mà Nasuki cũng không muốn hắn xen vào. Dù sao Akatsuki Kozu nhưng là đệ tứ chân tổ, đợi khi hắn trưởng thành thì thực lực của hắn sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều. Cho nên Nasuki không thể để cho Akatsuki Kozu xen vào việc của hắc tử hoàng phái, nàng cũng không muốn hắn cứ như vậy chết đi. Nhưng mà lấy Akatsuki Kozu thích xen vào chuyện của người khác tính cách, Nasuki quả thật cũng bó tay. Ta có chút lo lắng Uchiha Rosen tên kia sẽ làm điều gì đó điên rồ. Hơn nữa bây giờ Nagisa cùng Asagi đều đang ở trong tay hắc tử hoàng phái, ta cũng không thể ngồi chờ một chỗ mà không làm gì được. Akatsuki Kozu kiên định nói. Em gái cùng Thanh Mai Trúc Mã bị bắt cóc, hắn làm sao còn có thể ngồi im một chỗ được. Nhìn gương mặt kiên định Akatsuki Kozu, Nasuki lắc đầu thở dài, nàng biết rõ bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không ngăn cản Akatsuki Kozu được. Nhìn tình hình có vẻ không ổn à, bỗng lúc này một đạo thanh âm vang lên. Nasuki ba người quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm phương hướng, chỉ thấy Vatler không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại đó. Tên xà nhân kia, ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn Vatler, Nasuki sắc mặt nghiêm túc nói, ta chỉ tới nơi này xem thử thôi, mà ta nghĩ các ngươi nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Vatler cười nói, oanh, ngay lập tức một đạo tiếng nổ lớn xuất hiện, chỉ thấy đi ra từ vụ nổ Nalakovara đang hướng về phía Nasuki ba người đi tới. Đây chính là Nalakovara sao? Nhìn trước mắt to lớn nhện máy Akatsuki Kozu thì thào nói. Dẹt dẹt dẹt, ngay sau đó trên người Akatsuki Kozu xuất hiện từng đạo kim sắc lôi quang. Xuất hiện đi, Regulus Zoran, gào, ngay lập tức một đầu to lớn hoàng kim sư tử xuất hiện, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo kim sắc lôi điện hướng về đi tới Nalakovara đánh tới. Oanh, theo một tiếng oanh minh, chạy về phía này Nalakovara ngay lập tức liền bị nổ tung. Đây chính là đệ tứ chân tổ thức tỉnh được Familiar sao, đệ ngũ Familiar Regulus Zoran. Nhìn trước mắt to lớn hoàng kim sư tử Vatler thì thảo nói. Nhìn thấy bị tiêu diệt Nalakovara, Akatsuki Kozu thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh gương mặt hắn liền trở nên khó coi. Chỉ thấy bụi mù tán đi lộ ra bên trong Nalakovara tình hình, chỉ thấy vốn đã bị gãy mất tứ chi Nalakovara liền phát ra một đạo hồng quang, ngay lập tức toàn bộ hư hỏng liền được phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nalakovara có thể đem vật chất chuyển hóa để phục hồi hư hỏng sao, lần này thì quả thật là phiền phức lớn rồi a. Nhìn thấy cảnh này Nasuki sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha ha, quả thật đúng như mong đợi, nếu như Nalakovara dễ dàng bị hạ như vậy thì còn gì là vui nữa. Vatler cười lớn, tuổi thọ của vampire rất dài, gần như là vô hạn. Cho nên bọn hắn thường tìm kiếm những thứ để giải trí để cho bớt nhàm chán trong vô tận năm tháng sinh mệnh. Ngay lập tức trên người Vatler ma lực ầm ầm chấn động. Manavanh, Putpalaka, ngay lập tức hai đầu to lớn đại xà Familiar xuất hiện, sau đó bắt đầu dung hợp tạo thành một đầu dài gần 100 mét màu tím xanh giao nhau hai màu cự xà. Tiêu diệt chúng cho ta. Chấm chấm chấm, Vatler lập tức hét lớn. Nghe thấy Vatler hiệu lệnh, to lớn cự xà ngay lập tức mở ra mình to lớn chậu máu, một quả màu tím năng lượng ngay lập tức được ngưng tụ. Oanh oanh oanh, ngay lập tức cự xà phun ra một đạo quang trụ hướng về phái Nalakovara đánh tới. Một trận rung động bạo tạc nổ ra đem Nalakovara cho bao phủ. Cả khu vực cũng bị cự xà phun ra tia sáng cho làm rung động. Vatler, người tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này. Nasuki nhìn Vatler hô lớn, Đây cũng chính là Natsuki không thích Butler, lý do tên này hoàn toàn cùng Uchiha Rosen có mấy phần giống nhau tính cách. Tất cả đều muốn làm theo ý mình mà không quan tâm đến những thứ khác. Đây quả thật là một cái làm cho người khác cực độ chán ghét tính cách. Nếu để tên này tiếp tục chiến đấu thì Itogami đảo sớm muộn cũng bị tên này cho phá hủy. Uchiha Rosen tên kia cũng nhất định sẽ không để yên cho chuyện này, hai cái ôn thần này mà làm loạn lên thì Itogami đảo quả thật là không chịu nổi hai tên này lửa giận. Không được a hư không ma nữ, đây nhưng là ta trò chơi giải trí, làm sao có thể ngừng lại được. Butler cười lớn nói, oanh, ngay sau đó Butler lại tiếp tục điều khiển cự xà Familiar tiếp tục cùng Nalakovara chiến đấu. Thật đáng tiếc a Butler, bây giờ nếu ngươi không dừng lại thì ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Bỗng nhiên một đạo âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong không gian xuất hiện mấy đạo gợn sóng, bốn đạo thân ảnh liền từ bên trong đi ra. Bốn người gồm một nam ba nữ, nam không phải ai khác chính là Rosen, sau lưng hắn là Hancock, Nami cùng Asuna ba nữ. Cách chương.